Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Quỷ cốc tử. Bệ hạ, đám này đáng chết tiện nữ nhân đuổi tới. Viêm Hổ vội vàng nhắc nhở. Ra khỏi sơn động, canh giữ ở cửa động nơi này. Một đôi hổ nhãn lạnh lùng nhìn qua đối diện áo trắng nữ nhân. Một bộ màu trắng váy ngắn. Chỉ riêng chân ngọc, được một kiện màu trắng mờ mạc che mặt. Lạnh lùng đứng ở nơi đó. Không mang theo mảy may cảm tình. Nàng cũng là thần nữ môn tam cung chủ Liên Nguyệt. Địa kiếp cảnh cấp một cường giả. Đem cái này con cọp cầm xuống. Bắt sống, bản cung chủ còn kém một đầu tọa kỵ. Cái này con cọp không tệ. Liên Nguyệt lạnh lùng nói ra. Là tam cung chủ, mười mấy tên thuộc hạ cung kính đáp. Thần nữ kiếm pháp thi triển. Mấy chục người đồng loạt ra tay. Phô thiên cái địa mưa kiếm hướng về Viêm Hổ cầm tới. Bí kỵ đấu tự quyết. Thiên kiếm thần đế huyết mạch. Long hổ huyết mạch. Viêm Hổ rít gào nói. Đem trên người nội tình toàn bộ thi triển đi ra. Tu vi ngắn ngủi theo nhân kiếp cảnh cấp 6, tăng lên tới nhân kiếp cảnh bát giai, dẫm lên lăng ba đạp thiên bộ xông tới. Phiên thiên ấn liên tiếp theo trong tay sử xuất, cùng các nàng kịch đấu cùng một chỗ. Trong sơn động, Viêm Bắc đã đến chữa thương thời điểm then chốt, nhiều nhất phân đem chuông, nội thương liền có thể khỏi hẳn. Thiên Nhi cắn răng một cái. Phức tạp nhìn Viêm Bắc liếc một chút, lần này trả ngươi về sau chúng ta còn là địch nhân. Thiên Nhi tâm lý nghĩ như vậy nói, từ dưới đất đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Ngay tại nàng vừa mới rời đi, Viêm Bắc mở ra hai con mắt, hô, cuối cùng là hoàn toàn khôi phục. Viêm Bắc thật dài phun ra một đạo chọc khí, thần niệm quét qua. Bên ngoài phát sinh tình huống, toàn bộ ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhanh như vậy thì đuổi theo tới sao? Đã ngươi như thế vội vã muốn chết, chấm liền thành toàn ngươi. Viêm Bắc trong mắt lộ hung quang, đem còn dư lại trên người 400 khối trung phẩm nguyên thạch lấy ra ngoài. Cầm lấy những thứ này trung phẩm nguyên thạch, hướng về trong miệng lấp đầy. Đinh, phục dụng một khối trung phẩm nguyên thạch. Thu hoạch được 10.000 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống mấy phút đồng hồ bên trong. Hệ thống thanh âm nhắc nhở một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. 4 triệu năng lượng điểm. Còn chưa đủ. Viêm Bắc nói. Đem hệ thống không gian bên trong món kia phong ấn 100.000 năm nhân sâm hộp ngọc lấy ra ngoài. Đem mở ra. Ồ, lúc này mới bao lâu thời gian. Nhanh như vậy thì khôi phục lại sao? Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Tại hơn một tháng trước, cái này gốc 100.000 năm nhân sâm bị hắn ăn hết một nửa, thu hoạch được 10 triệu năng lượng điểm. Không nghĩ tới hôm nay hoàn toàn khôi phục, lại ăn một nửa. Viêm Bắc thầm nghĩ, cầm lấy cái này gốc 100.000 năm nhân sâm, lần nữa ăn một nửa. Đinh, phục dụng 1 triệu năm trở lên nhân sâm nửa cây, thu hoạch được 10 triệu năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đem còn lại cái này một nửa nhân sâm cất kỹ. Hệ thống, phục chế viêm quỷ muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Phục chế viêm quỷ tất cả tiềm lực, bao quát tu vi ở bên trong, hiện tại cần 20 triệu năng lượng điểm. Tối nay rạng sáng sau đó, Viêm quỷ đem về đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 2. Đến lúc đó phục chế hắn cần 40 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói. Đắt như thế, Viêm Bắc giật nảy cả mình, mang trên mặt một tia lựa chọn. 10 chim tại rừng không bằng một chim nơi tay. Chấm còn muốn ăn thịt người tham. Viêm Bắc nói. Ra chờ một chút. Hệ thống vội vàng nói. Nói. Sự tình gì? Viêm Bắc hỏi. Ra, bản hệ thống có thể mượn ngươi 6 triệu năng lượng điểm. Lợi tức một hào, lãi mẹ đẻ lãi con. Hệ thống bỗng nhiên nói ra. Cảm ơn, Viêm Bắc nói, cho chấm phục chế viêm quỷ. muốn hiện tại thì xuất hiện loại kia. Viêm Bắc ra lệnh, đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, Viêm Bắc trong tay nhiều một trương thẻ màu vàng. Trên đó viết sao một, ra đi, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Đem trong tay thẻ màu vàng bóp nát, một đạo tuổi trẻ bóng người, khuôn mặt cương nghị, theo trong hư không đi ra. Thần gặp qua bệ hạ. Thanh niên nam nhân cung kính hành lễ nói, từ giờ trở đi, ngươi liền gọi là Quỷ Cốc Tử. Là chấm cái bóng, Viêm Bắc ra lệnh, thần Quỷ Cốc Tử tạ bệ hạ ban tên cho. Quỷ Cốc Tử mặt lộ vẻ kích động, theo chấm giết địch, oanh sát liên nguyệt. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, dưới chân một chút, như thiểm điện liền xông ra ngoài, quỳ xuống. Mười mấy tên thần nữ môn nữ đệ tử lạnh hừ một tiếng. Thần nữ kiếm pháp vận chuyển tới cực hạn, bá đạo hướng về Viêm Hổ đánh tới. Viêm Hổ thể nội chân nguyên lực đã hao tổn không sai biệt lắm. Đối mặt mười mấy tên cường giả chém tới kiếm mang, vô lực nhắm mắt lại. Bệ hạ, tiểu hổ muốn đi trước một bước, có thể ngay lúc này, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Liền bổn công tử thiên thú cũng dám động, chết đi cho ta. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, đại ngũ hành phá thiên thủ oanh ra, đưa các nàng hơn 10 người đâm tới kiếm quang toàn bộ đánh gãy. Tại các nàng nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ bên trong, trái trưởng đập vào lồng ngực của các nàng, đưa các nàng nguyên một đám đánh giết. Không có sao chứ? Viêm Bắc tức giận đá nó một chân. A, công tử ngươi đã tỉnh chưa? Ngươi không có chuyện gì sao? Viêm Hổ kích động nói. Nói nhảm, bổn công tử có thể có chuyện gì? Một bầy kiến hôi, bổn công tử còn không có để ở trong lòng. Viêm Bắc khinh thường nói. Công tử thần uy vô địch, cái thế vô song. Viêm Hổ vuốt mông ngựa, ít đến. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, đi đến Thiên Nhi bên người. Nắm nàng cây cỏ mềm mại, ngươi không sao chứ? Viêm Bắc hỏi, cảm ơn, ta không sao. Thiên Nhi lau vết máu ở khóe miệng, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, các nàng giao cho ta. Thù mới hận cũ, vừa vặn cùng tính một lượt. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Thiên Nhi gật gật đầu, xoay thân thể lại. Viêm Bắc ánh mắt lạnh như băng, rơi ở trước mắt cái này hơn ngàn tên thần nữ môn đệ tử trên thân, sau cùng rơi vào Tam Cung Chủ Liên Nguyệt trên thân. Đuổi bổn công tử lâu như vậy, người ta ở giữa ân oán là thời điểm kết thúc. Viêm Bắc lạnh lùng nói, giao ra Hổ Phách Thần Ngọc, bản công chủ cho các ngươi một thống khoái. Liên Nguyệt băng lãnh nói, tiện hóa, cho ngươi mặt mũi đúng không? Quỷ Ước Tử, cho chấm đi ra diệt nàng. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Quỷ Cốc Tử cung kính đáp. Vô thanh vô tức xuất hiện tại Viêm Bắc sau lưng. Sự xuất hiện của hắn không có bất kỳ người nào cảm giác được. Nhìn thấy Quỷ Cốc Tử bỗng nhiên xuất hiện, Liên Nguyệt một mực chấn định không đổi sắc mặt, bỗng nhiên đại biến, kiêng kỵ nhìn qua Quỷ Cốc Tử. Các hạ là người nào? Chẳng lẽ muốn quản ta thần nữ môn nhàn sự bất thành, thì không sợ bị ta thần nữ môn trả thù? Liên Nguyệt uy hiếp nói. Thần nữ môn, nó quá yếu, ta còn không có để ở trong mắt, dám đắc tội chủ nhân nhà ta. Khác nói ngươi là cái gì thần nữ môn, thì coi như các ngươi là thiên nữ môn, tiên nữ môn, thánh nữ môn cũng phải chết. Quỷ Ước Tử đằng đằng sát khí nói ra. Siêu, thân thể nhoáng một cái, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Liên Nguyệt trước mặt. Tốc độ thật sự là quá nhanh, Liên Nguyệt liền một chút thời gian phản ứng đều không có. Cổ của nàng đã bị Quỷ Cốc Tử từ dưới đất tóm lấy. Chết, Quỷ Ước Tử lạnh lùng nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục